Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, bí địa thần kỳ. Chiến đấu kết thúc, Lộ Thần chuyển qua ánh mắt, hướng một cái phương hướng nhìn lại, nơi đó phía trước một chỗ chính là Phùng Sâm cùng Sở Nhược Nam giao chiến chi địa. Không biết rõ bọn họ đôi người chiến đấu ra sao tình hình. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần quyết định lặng yên ẩn núp đi qua, dò xét Sở Nhược Nam cùng Phùng Sâm giao chiến tình hình. Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam ở giữa chỉ có lợi ích mối quan hệ. Nếu như Sở Nhược Nam bị Phùng Sâm đánh giết, Lộ Thần tự nhiên sẽ không vì Sở Nhược Nam đi cùng Phùng Sâm quyết chiến. Hắn chọn lặng yên rút đi, không cho Phùng Sâm tìm tới chính mình thời cơ. Chỉ ít tại hắn không có nắm chắc đánh giết Phùng Sâm trước đó lại là dạng này. Đợi đến hắn thực lực đề bạt về sau, nếu như có thời cơ có thể đánh giết Phùng Sâm, xem ở này 12 khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch phân lượng, hắn cũng không chú ý báo thù cho Sở Nhược Nam. Đương nhiên, lúc đó thực lực cường đại, coi như không vì Sở Nhược Nam báo thù, hắn cũng sẽ đánh giết Phùng Sâm. Nếu là có đầy đủ cường đại thực lực, hắn muốn để Vân Diệu Quốc toàn bộ đội ngũ nuốt hận nơi này. Đồng dạng, Vân Diệu Quốc người nếu là gặp phải hắn Lộ Thần, bất kỳ người nào đều sẽ ra tay với hắn, mà sẽ không như vậy thủ hạ lưu tình. Nếu như Sở Nhược Nam chém giết Phùng Sâm, vừa là một loại khác tình hình, Lộ Thần còn biết giày cơ quan trước ước định, cùng Sở Nhược Nam cùng nhau đi đối phó Bách Hoa Linh Đằng. Không làm suy nghĩ nhiều, Lộ Thần lách mình rời đi. Hắn như một đầu nhanh nhẹn hắc báo, tại trong rừng rậm vô thanh vô tức điện tiềm hành lấy. Một lát sau, phía trước truyền đến kịch liệt chiến đấu động tĩnh. Rất rõ ràng Sở Nhược Nam cùng Phùng Sâm đang lúc chiến đấu còn chưa kết thúc, tiếp tục hướng phía trước tiềm hành một khoảng cách. Lộ Thần nghe được từng tiếng nộ hống cùng gào thét, là Phùng Sâm tại lấy các loại khó nghe ô ngôn uế ngữ giận mắng Sở Nhược Nam. Cùng Phùng Sâm trước đó ô ngôn uế ngữ so sánh, giờ phút này Lộ Thần theo Phùng Sâm trong giọng nói nghe được một tia không cam lòng. Biệt khuất, Lộ Thần nhíu mi đầu, ẩn ẩn phát giác được Sở Nhược Nam cùng Phùng Sâm nhất chiến. Dưới mắt nên là Phùng Sâm ở thế yếu. Không có tiếp tục gần, hắn chuẩn bị tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, lặng yên dò xét hướng về phía trước. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gào thê lương, là nam tử Chu Lên, hiển nhiên thanh âm đến từ Phùng Sâm. Ngay sau đó, Phùng Sâm liền giống bị người bóp lấy cái cổ, Chu Lên thanh âm im bặt mà dừng. Chiến đấu động tĩnh đồng dạng biến mất hầu như không còn. Lộ Thần trong lòng hiểu rõ, ngay tại vừa mới, Sở Nhược Nam cùng Phùng Sâm ở giữa chiến đấu, sinh chết đã phân, giây lát, một trận tay áo phiêu động âm thanh từ xa mà đến gần địa truyền đến. Ai ở đâu? Sở Nhược Nam bỗng nhiên ngừng thân thế, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về phía cách đó không xa một gốc cổ thụ. Sắc mặt băng hàn vô cùng hướng phía cổ thụ quát lạnh nói. Đồng thời, trên người nàng tiêu tán ra cường đại cương khí ba động. Đầu ngón tay lặng yên tách ra một đóa diễm lệ hoa tươi. Lộ Thần mới vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Hứa Phong lại là chân cương tứ trọng thiên cảnh giới. Sở Nhược Nam trong lòng âm thầm nhận định Lộ Thần không phải là đối thủ của Hứa Phong. Giờ phút này có người tiềm tàng tại phụ cận, Sở Nhược Nam trước hết nhất nghĩ tới một loại khả năng, tựu là Lộ Thần bị Hứa Phong chém giết, Hứa Phong trở về dò xét nàng cùng Phùng Sâm nhất chiến rút cuộc. Giờ phút này, Hứa Phong tựu trốn ở này cổ thụ thân cây hậu phương. Là ta, Lộ Thần theo cổ thụ thân cây đằng sau đi tới, cười nhạt nói, Sở Nhược Nam trinh nhiên. Người phía sau cây không phải Hứa Phong, mà là Lộ Thần. Nào nào, Sở Nhược Nam cẩn thận đánh giá Lộ Thần một chút. Nàng là tại xác định Lộ Thần trên người thương thế, Một lát sau, Sở Nhược Nam trong lòng sinh ra một vòng kinh ngạc, Lộ Thần căn bản lông tóc không tổn hao gì, trạng thái so với nàng còn có quan hệ tốt, nàng cùng Phùng Sâm cảnh giới, thực lực tương đương, vì chém giết Phùng Sâm, Sở Nhược Nam hao phí không ít thủ đoạn, Lộ Thần so với Hứa Phong thấp một cái cảnh giới, mà lại là mới vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Lại là lông tóc không tổn hao gì chém giết Hứa Phong, vượt cấp chém giết, còn có thể lông tóc không tổn hao gì, phần này chiến tích đáng giá ca ngợi. Không quá giờ phút này Lộ Thần còn sống, đối Sở Nhược Nam mà nói, đây chính là tốt nhất tin tức, không nghĩ tới ngươi có thể đánh chết Hứa Phong. Sở Nhược Nam nhìn về phía Lộ Thần, chậm rãi nói, xem ra có liên quan đến ngươi một chút sự tình cũng không phải là tất cả đều là thêm mắm thêm muối. Có một ít hay là thật, ta sự tình, Lộ Thần một trận ngạc nhiên, Vân Diệu Quốc Thanh Vân trong quận một chút sự tình. Sở Nhược Nam gật đầu nói, ngươi tại Xích Hỏa Môn tông môn thi đấu bên trên, lấy khí hải cửu trọng thiên cảnh giới ngăn lại Thanh Tiêu tông thiên bảng thứ 9 Phong Hoa Tam Kiếm. Về sau đúng lúc gặp Thanh Vân quận Tam Tông phát sinh thiên địa biến đổi lớn. Tất cả mọi người hướng này thiên địa biến đổi lớn trong chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Duy chỉ có ngươi trước lăng không dạo bước, chém giết một người, đạp không mà đi, tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau. Ngươi lại kế giết 108 động người. Sau đó độc thân xông qua dị biến yêu thú đại quân tiến vào sinh môn chi địa. Nghịch chuyển Xích Hỏa Môn đệ tử tại sinh môn chi địa bên trong cục thế. Sau cùng ngươi lại lấy khí hải điên phong chi cảnh, chém giết Thanh Tiêu tông thiên bảng đệ nhất Thương Vân Tiêu. Sau đó, ngươi còn sống rời đi Thanh Vân quận. Cùng ta nói một chút, những này trong sự tình đến tột cùng nào là thật, nào vừa là người khác tại thêm mắm thêm muối địa thổi phồng ngươi. Sở Nhược Nam cười dịu dàng. Nhìn về phía Lộ Thần, nàng tự nhiên là không tin Lộ Thần có thể làm đến nhiều như vậy cử động kinh người. Trừ phi Lộ Thần mặt ngoài là khí hải cảnh giới, kỳ thực là nguyên đan cảnh giới thực lực, ngoại trừ ta còn sống rời đi Thanh Vân quận chuyện này là thật bên ngoài. Ngươi vừa mới nói tới chuyện khác, không có một kiện không phải người khác tại thêm mắm thêm muối. Địa thổi phồng ta, Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại một câu. Những này sự tình dính tới hắn rất nhiều bí mật mật. Hắn tự nhiên không sẽ cùng Sở Nhược Nam giải thích cặn kẽ trong đó duyên cớ. Mà Sở Nhược Nam đối hắn sự tình rõ như lòng bàn tay. Hắn đối Sở Nhược Nam lại là biết rất ít. Loại này cảm giác lệnh Lộ Thần rất là không tự tại. Đột nhiên, Lộ Thần nghĩ tới điều gì? Sở Nhược Nam biết hắn rất nhiều sự tình. Mà Sở Nhược Nam vừa là Toái Vân quân người, ánh mắt nhìn về phía Sở Nhược Nam, Lộ Thần trong ánh mắt để lộ ra một vòng suy tư. Ngươi đoán không sai, trước đó điều động tuyên tế mời ngươi đi Toái Vân quân phương vị một lần người chính là ta. Không, đợi Lộ Thần hỏi thăm, Sở Nhược Nam thản nhiên nói ra, Lộ Thần trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là nàng. Toái Vân quân cùng Vân Diệu quốc người có thù. Lộ Thần nhíu mày hỏi. Nếu là ngươi nguyện ý Toái Vân quân, ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết hết thảy. Sở Nhược Nam cười dịu dàng nói. Lộ Thần nhíu mày, ngậm miệng không hỏi thêm nữa. Hắn đối Toái Vân quân hoàn toàn không biết gì cả. Mà một khi Toái Vân quân, liền sẽ nhận Toái Vân quân ước thúc. Hắn sao lại tùy tiện đáp ứng đến Toái Vân quân trong. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chờ gặp lại Phương Ấn thời điểm, nhất định phải đem Toái Vân quân cùng Sở Nhược Nam sự tình hỏi ý kiến hỏi cho rõ. Đi, Sở Nhược Nam dẫn đầu tiến lên, hiện nay Phùng Sâm cùng Hứa Phong đều đã bị chém giết. Nàng nhớ Bách Hoa Linh Đằng, không muốn lại tiếp tục trì hoãn, rất sợ đêm dài lắm mộng. Nàng một bên gấp rút lên đường, một bên vận công khôi phục, Lộ Thần yên lặng đi theo sau lưng Sở Nhược Nam, chợt lại nghĩ tới điều gì, hắn theo vòng chữ vật trong lấy ra một cái âm tấn thạch. Khối này âm tấn thạch chính là lúc trước Tiêu Nhạc Du âm thầm lưu tại dốc đứng vách đá bên trong. Khối đó, âm tấn thạch trong có lưu Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tinh thần lực ấn ký. Hắn có thể đi qua khối này âm tấn thạch liên hệ đến Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Phút chốc vừa tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa, hắn tựu cùng Tú Dục gặp nhau, về sau tiến vào Sa Hải lòng đất, đụng phải Hỏa Diễm cung điện, rời đi lòng đất về sau, lại gặp được Sở Nhược Nam cùng Bách Hoa Linh Đằng, quả nhiên là một khắc cũng không có ngưng xuống. Trong thời gian này, hắn đem âm tấn thạch một chuyện không hề để tâm, cho tới giờ khắc này mới nhớ tới âm tấn thạch một chuyện. Nhớ tới tiến vào hung hiểm bí địa trước, phương ấn một phen thỉnh cầu, dưới mắt thoáng có rảnh, lộ thần quyết định trước liên lạc một chút Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt. Không cần lãng phí cương khí cùng tinh thần lực, ở chỗ này âm tấn thạch là không có ích lợi gì. Sở Nhược Nam bỗng nhiên nhắc nhở, lộ thần nao nao, chợt thu hồi âm tấn thạch. Sở Nhược Nam đã như vậy khẳng định nhắc nhở hắn, tất nhiên là thử qua lấy âm tấn thạch liên hệ những người khác. Rốt cuộc có thể tưởng tượng được, nghĩ lại, lộ thần trong lòng hiểu rõ, các phương nhân mã tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa đã có một đoạn thời gian. Nếu như âm tấn thạch có thể hữu hiệu sử dụng, các phương nhân mã chỉ sợ sớm đã từng cái hội tụ. Coi như hắn không liên hệ Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cũng sẽ chủ động liên hệ hắn. Nhưng mà, cái này một khối âm tấn thạch tới nay không có có bất kỳ động tĩnh. Chỗ này bí địa đến tột cùng có gì thần kỳ? Gấp rút lên đường thời điểm, lộ thần đột nhiên hỏi, bí địa đưa tới Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành, Toái Vân Quân, Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, hết thảy bảy hướng thế lực cường đại. Nếu như chỉ là một cái hung hiểm bí địa lần đầu mở ra, rất khó kinh động rất nhiều cường đại thế lực. Cái này hung hiểm bí địa tại mở ra trước đó nhất định có cái gì khác biệt tầm thường kỳ quái, bởi vậy đưa tới các phương nhân mã, mà hắn cũng không phải là Toái Không Sơn mạch bên trong người. Không biết chỗ này hung hiểm bí địa trước đó một chút thần kỳ kỳ quái rất bình thường. Chẳng biết lúc nào lên, bí địa lối vào trong hồ nước khi thì hội hiển lộ ra võ đạo ý cảnh. Mà mỗi một lần hiển lộ ra võ đạo ý cảnh đều không giống nhau. Sở Nhược Nam không có lại lấy Toái Vân Quân đến áp chế lộ thần, mà là thực sự hướng lộ thần giải thích. Mới đầu hồ nước chỉ là hiển lộ ra một chút phi thường thô thiển võ đạo ý cảnh. Khí hải cảnh võ đạo tu sĩ đều có thể lĩnh ngộ trong hồ nước võ đạo ý cảnh. Theo này võ đạo ý cảnh trong, rất nhiều có cơ duyên khí hải cảnh võ đạo tu sĩ hoặc là cảnh giới tại chỗ đột phá, hoặc là nắm giữ một loại nào đó uy lực không tầm thường chiến kỹ, bí kỹ, về sau một đoạn thời gian. Hồ nước hiển lộ ra một chút tương đối thâm ảo võ đạo ý cảnh. Chỉ có chân cương cảnh võ đạo tu sĩ mới có khả năng lĩnh ngộ trong đó ý cảnh lực lượng. Tiến tới từ đó thu hoạch chỉ có bọn họ tự mình biết lớn chỗ cực tốt. Lại về sau, hồ nước hiển lộ ra võ đạo ý cảnh càng thêm thâm ảo. Chân cương cảnh võ đạo tu sĩ đã vô pháp lĩnh ngộ những võ đạo đó ý cảnh. Chỉ có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ mới có khả năng lĩnh ngộ trong đó ý cảnh lực lượng. Nghe nói, trong hồ nước còn từng hiển lộ ra nhất định phải siêu việt nguyên đan cảnh mới có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ cường đại võ đạo ý cảnh. Nghe xong Sở Nhược Nam một phen, lộ thần trong lòng giật mình. Võ đạo ý cảnh có thể nói là một người võ đạo tu sĩ tu luyện kết tinh. Hắn lĩnh ngộ thần kiếm kiếm ý cùng thương pháp tông yếu thương ý. Kỳ thật tự là thuộc về võ đạo ý cảnh một loại. Nếu là hắn có biện pháp mà không tiếc hao tổn tự thân lĩnh ngộ kiếm ý cùng thương ý, liền có thể chóc rớt kiếm ý cùng thương ý, để cái khác võ đạo tu sĩ từ đó được lợi, thậm chí trực tiếp thu hoạch được kiếm ý cùng thương ý. Nếu như kiếm ý cùng thương ý đầy đủ cường đại, thậm chí có thể quán thông con đường võ đạo, để một cái phàm nhân rất dễ dàng lột xác thành một người cường đại võ đạo tu sĩ, mà bản thân liền là cường đại võ đạo tu sĩ, lần nữa đến một cái cường đại võ đạo ý cảnh, tiền đồ tất nhiên là ánh sáng một mảnh. Trong hồ nước xuất hiện khí hải, chân cương, nguyên đan, thậm chí nguyên đan phía trên võ đạo ý cảnh. Khó trách các phương thế lực cường đại hội tụ tại chỗ này hung hiểm bí địa. Lộ Thần âm thầm trầm tư, tiến vào hung hiểm bí địa đến nay, hắn gặp phải lớn nhất chân quý sự vật chính là Chí Dương Chi Hỏa cùng Bách Hoa Linh Đằng. Ngược lại không nhìn thấy võ đạo ý cảnh bóng dáng. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Lộ Thần nhíu mày, phút chốc vừa tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa thời điểm. Hắn cùng Tú Dục gặp nhau, về sau truy trốn trong, hắn cùng Tú Dục cùng nhau gặp phải một cái quỷ dị hung hiểm. Tại này quỷ dị hung hiểm bên trong có đủ loại khát máu, điên cuồng, xúc động, sát lục cuồng bạo tâm tình sinh sôi đi ra, xâm nhập hắn thức hải. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần lại khẽ lắc đầu, quỷ dị hung hiểm tựa hồ cùng võ đạo ý cảnh đồng thời không liên quan. Nhanh đến, ngay tại Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời điểm, Sở Nhược Nam thần sắc nghiêm nghị nhắc nhở nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.